99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Thuốc tránh thai dược hiệu có 48 giờ. Muốn thử một chút sao? A. Trên người nàng. Không. Mặc quần áo. Hai tay tranh thủ thời gian che trước ngực. Có thể một lần lại nghĩ tới phía dưới. Tranh thủ thời gian lại đưa ra một cái tay đến che phía dưới. Tô Thiên Từ lại là xấu hổ, lại là giận, cảm giác được ánh mắt của hắn càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng xích trần. Tô Thiên Từ dứt khoát quát to một tiếng, cả người nửa quỳ nằm xuống đi, sau khi dùng lưng hướng lên trời, hướng về phía hắn, che cái gì? Lệ Tư thừa tiếng nói, mang theo khó tả khàn khàn, nên nhìn, đã nhìn xong rồi, lời này, để cho Tô Thiên Từ càng là xấu hổ giận dữ tới cực điểm. Tối hôm qua như vậy chủ động, hiện tại lại chơi dục cầm cố túng. Ân, Tô Thiên Từ hai tay nắm lấy cánh tay, cơ hồ muốn lõm vào trong thịt một dạng. Nói, ta không có, phải không? Lệ Tư thừa hiển nhiên không tin. Giọng điệu này, bộ dáng này, hay là cái kia dạng, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, giống như là cửu thiên thần chi, chủ đạo tất cả, xem chừng tất cả. Có thể, duy chỉ có đối với nàng, dạng này cay nghiệt, như vậy khinh miệt, trong lòng có chút miệng khô khốc. Tô Thiên Từ bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đã ửng đỏ. Là ngươi nhìn lén ta tắm rửa trước đây. Lệ tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ loại hành vi này, phi thường vô sỉ sao? Nhìn lén, Lệ Tư thừa một bước bước vào đến, đưa tay bắt lấy cánh tay nàng, sâu tối tăm đồng. Tràn đầy khinh miệt, người mời ta tiến đến. Không phải liền là muốn cho ta ngủ ngươi sao? Giả trang cái gì? Ta không có, nàng không có, nàng thật không có. Nhưng là Lệ Tư thừa nơi nào sẽ tin? Đưa nàng cả người nhấc lên, liền đánh ôm ngang. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, còn không có chờ phản ứng lại. Người liền bị hung hăng ngã xuống trong phòng duy nhất giường lớn bên trên. Hắn che thân mà lên. Bên môi câu lên lạnh tà khinh miệt. Còn nhớ rõ buổi sáng ta nói qua lời nói sao? Buổi sáng, biết rõ hợp pháp thê tử là cái gì không? Danh chính ngôn thuận tiết dục công cụ. Tiết dục, công cụ. Tô Thiên Từ trái tim hung hăng lắc một cái. Ủy khuất, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Hai tay hai chân bỗng nhiên giãy giụa. Tô Thiên Từ mắt đỏ gào thét. Đừng đụng ta, Lệ Tư thừa. Giả bộ sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi rất ác tâm. Trào phúng lời nói, giống như là một thanh cương đao, hung hăng vào Tô Thiên Từ trong lòng. Doanh chồng nước mắt nhịn nữa không ở, xuôi dòng, dãy giụa, lại càng thêm dùng sức. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Tô Thiên Từ bỗng nhiên cười một tiếng, lộ ra điên cuồng, thanh âm lại trầm thấp mỉa mai đến đáng sợ. Vậy ngươi lên ta đây loại ác tâm nữ nhân, không cảm thấy hạ giá sao? Lệ Tư thừa động tác ngừng một lát, đen kịt ánh mắt thu lại. Ta loại nữ nhân này, không xứng mang thai Lệ gia hài tử. Không phải sao? Đây là hắn nói chuyện qua. Hắn chính miệng nói chuyện qua. Cũng không có từng muốn. Lệ Tư thừa lại trầm thấp cười lạnh một tiếng. Ngược lại đưa nàng hai chân ngăn chặn. Đùi, chống đỡ tại nàng hai chân trung gian. Thuốc tránh thai dược hiệu có 48 giờ. Cái này 48 giờ bên trong, ta tới bao nhiêu lần cũng sẽ không để cho ngươi mang thai. Muốn thử một chút sao? Tô Thiên Từ trừng lớn mắt. Hắn làm sao biết nàng uống thuốc tránh thai? Lệ Tư thừa có chút tới gần. Hai người chóp mũi cùng chóp mũi khoảng cách không đến nửa cm. Nàng lông lông mi run rẩy, trong tròng mắt đen không nói ra được chấn kinh. Lệ Tư thừa con ngươi càng sâu, thấp giọng nói, ngươi châm lửa, ngươi phụ trách dập tắt. Tô Thiên Từ muốn nói cái gì, nhưng là không đợi mở miệng, liền bị mẫn diệt ở trong miệng. Hắn động tác lỗ mãng điên cuồng, không có chút nào nửa phần thương tiếc cường thế cướp đoạt. Hắn tại hôn nàng, thế nhưng là lại không quan hệ tình cảm, không liên quan đến ái tình, chỉ là vì dục vọng. Chỉ thế thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.